Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Đường Nhã, xem lên trước mặt Tiểu Nam Hài. Đường Nhã trong nội tâm không khỏi thở dài, nàng không phải là không có gia, trái lại, gia tộc của nàng còn rất lớn, là Phụng Thiên Thành chính giữa lớn nhất gia tộc, mà Phụng Thiên Thành chính là Bắc Hoang cảnh vực hạ đẳng quốc gia Địch Bình quốc bên trong đích tứ đại thành chỉ một. Trong, mặc dù là Bắc Hoang cảnh vực lại cằn cỗi, với tư cách Phụng Thiên Thành lớn nhất gia tộc, tu luyện tài nguyên vẫn có một ít, huống chi cái này áo cơm chi lo. Tỷ tỷ, ngươi không muốn gả cho cái kia Tiết Hằng sao? Tiểu Nam Hài gặp Đường Nhã không nói lời nào, lại nói: nếu tỷ tỷ không muốn chúng ta đây tựu không quay về. Đường Nhã nhìn xem Tiểu Nam Hài, môi anh đào khẽ mở, chậm rãi nói ra: đệ đệ, người trước hết ở chỗ này ở vài ngày, đợi gia tộc người đến, lại để cho bọn hắn mang người trở về, được không? Không tốt. Tiểu Nam Hài quyết đoán lắc đầu: tỷ tỷ nếu không quay về, ta cũng không quay về. Nghe này, Đường Nhã không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nàng có thân sinh cha mẹ, có thể đối với nàng mà nói, người thân nhất chỉ có đệ đệ của mình. Chỉ là, như không quay về, chính mình tỷ đệ hai cái, tại nơi này ăn người thế giới, như thế nào còn sống? Nhìn qua Tiểu Nam Hài trên trán cái kia khối vẫn không có tiêu trừ vết sẹo, Đường Nhã trong nội tâm áy náy, đồng thời cũng là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến đệ đệ lại đi theo chính mình chịu khổ. Cho dù là gả cho cái kia ngang ngược bá đạo, không coi ai ra gì Tiết Hằng, đại bộ phận đồ ăn đều bị Tiểu Nam Hài cho ăn hết. Hắn từ lúc bắt đầu sinh ra, lượng cơm ăn tựu thần kỳ đại, Đường Nhã chỉ là ăn hết một điểm nhỏ, nàng nếu không ăn, Tiểu Nam Hài cũng sẽ không biết ăn. Hai người cơm nước xong xuôi về sau, xuất ra trên người còn sót lại ngân lượng tính tiền, về sau cách mở tửu quán phải về Phụng Thiên Thành. Nhưng ngay tại hai người đi ra tửu quán một khắc này, Đường Nhã chợt thấy xa xa trên bầu trời bỗng nhiên xé mở một đạo khe hở, có một đạo nhân ảnh rớt xuống. Nàng nao nao, dụi dụi mắt lại nhìn đi, thời điểm thiên không y nguyên nắng giáo sáng sủa. Tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Nam Hài mê hoặc nói. Đường Nhã khẽ lắc đầu, nàng không tin vừa rồi là ảo giác của mình, thậm chí giờ phút này trong nội tâm bay lên một chút kinh hỉ cùng hy vọng. Nàng cũng là tu sĩ, chỉ có điều thiên phú không cao, chỉ là ngưng cơ cảnh trung kỳ. Đây cũng là nàng không muốn gả cho Tiết Hằng cái nguyên nhân thứ hai. Đường Nhã lòng dạ biết rõ, Tiết Hằng nhìn chúng chính mình, tuyệt đối chỉ là vì nàng tướng mạo cùng dáng người. Tiết Hằng mặc dù không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, có thể tu luyện của hắn thiên phú hay là rất mạnh. Ngày nay đã đạt đến linh đan cảnh trung kỳ trình độ, so nàng trọn vẹn cao một cái cấp bậc. Cả hai chênh lệch thật lớn, nếu thật gả cho Tiết Hằng, Đường Nhã khó có thể tưởng tượng chính mình ngày sau sinh hoạt sẽ là như thế nào. Mà với tư cách tu sĩ, nàng tự nhiên là biết được có thể đặt chân hư không, chỉ có tinh hoàng cảnh cường giả mới có thể làm được. Nếu thật có tinh hoàng cảnh cường giả trợ giúp chính mình, chớ nói Tiết Hằng, mặc dù là Tiết Hằng sau lưng Tiết gia cũng không dám thế nào. Do dự xuống, Đường Nhã ôm lấy Tiểu Nam Hài, bay thẳng đến bóng người kia chỗ rơi xuống địa phương chạy tới. Sau nửa canh giờ, hai người đi ra thị trấn, đi tới thị trấn bên ngoài, một mảnh hoang vu rừng cây chính giữa. Tỷ tỷ, ngươi muốn tìm cái gì? Tiểu Nam Hài hỏi. Tìm ngươi. Đường Nhã sờ lên Tiểu Nam Hài đầu. A hát, ta đây cũng đi giúp ngươi tìm. Từ trên người Đường Nhã xuống, Tiểu Nam Hài hướng phía xa xa chạy tới. Chú ý an toàn, Đường Nhã hô một tiếng, tràn ngập hy vọng song mâu bắt đầu mọi nơi tra tìm. tìm ước chừng một canh giờ tả hữu. Tỷ đệ hai người cơ hồ đem cái này phiến rừng cây đều cho lục soát khắp, nhưng lại không tìm được Đường Nhã trong miệng theo như lời nhân. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Đường Nhã nhẹ trao lại lông mày. Đúng lúc này, Tiểu Nam Hài bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa dòng sông chính giữa, hướng Đường Nhã hô: "Tỷ tỷ ngươi xem, chỗ đó có một người." Đường Nhã theo Tiểu Nam Hài ngón tay nhìn lại, liếc mắt liền thấy được dòng sông lên chỗ nổi lơ lửng bóng người. "Ở chỗ này chờ." Đường Nhã hướng Tiểu Nam Hài nói một câu, lập tức chạy vào tiểu hà chính giữa. Sông nước này không sâu, bao phủ không được Đường Nhã. Huống hồ Đường Nhã tuy nói chỉ có ngưng cơ cảnh, nhưng ở trong nước lao nhanh vẫn có thể đủ làm được. Nàng đem bóng người này cứu được bên cạnh bờ, trong mắt không khỏi lộ ra một chút thất vọng. Người này một đầu thẳng tắp tóc tím, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cực kỳ tuấn giật, mà lại xem xét tựu là kiên nghị chi nhân. Hắn một thân bạch y, thân ảnh thon dài, thần sắc trắng bệch, khóe miệng còn có chút hứa huyết tích. Hắn trong cơ thể ẩn ẩn tản mát ra ngưng cơ cảnh khí tức, đúng là Thanh Lâm. Cái kia hồn kỹ cán trả đã đình chỉ, mà tu vi của hắn đã ngã rơi xuống ngưng cơ cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, cũng không phải là không thể khôi phục, chỉ là cần phải thời gian. Đối với Đường Nhã mà nói, ngưng cơ cảnh hậu kỳ cũng không thể cho nàng mang đến bao nhiêu trợ giúp. Nàng đang tìm kiếm thời điểm, một mực kỳ vọng người này là tinh hoàng cảnh. "Tỷ tỷ, hắn không chết à?" Tiểu Nam Hài có chút e ngại. "Không có." Đường Nhã lắc đầu, lại nói: "Bất quá hắn giống như bị trọng thương. Vậy làm sao bây giờ?" Tiểu Nam Hài nhãn châu xoay động, nói: "Không bằng chúng ta dẫn hắn cùng nhau về nhà tộc a. Chờ đến gia tộc sẽ tìm người làm cho chút ít thảo dược cho hắn ăn vào." "Ngươi không hiểu." Đường Nhã cười sờ lên Tiểu Nam Hài đầu, nói: "Trong gia tộc mặc dù có thảo dược, nhưng đối với gia tộc mà nói, những cái kia thảo dược đều rất chân quý, không có khả năng tùy ý lấy ra cho người này chữa thương." "Nha." Tiểu Nam Hài nhẹ gật đầu. Bắc Hoang cảnh vực tài nguyên khuyết thiếu, mặt khác ba đại cảnh vực vừa nắm một bó to thảo dược, đối với Bắc Hoang cảnh vực mà nói, nhưng lại như là cùng bảo vật. Đồng thời, Bắc Hoang cảnh vực đan sư so với Nam Hải cảnh vực còn muốn rất thưa thớt, thậm chí có thể nói là cơ hồ không có. Bất quá cả hai so sánh với đến, Nam Hải cảnh vực đối với đan sư cực kỳ tôn trọng, mà lại cực lực lôi kéo. Có thể Bắc Hoang cảnh vực chứng kiến đan sư như là thấy được ôn thần, bởi vì đan sư tiêu hao thật sự là quá lớn quá lớn. Nam Hải cảnh vực tài nguyên hùng hậu, chịu đựng được lên, có thể Bắc Hoang cảnh vực thế lực, chính mình tu luyện cũng không đủ, ở đâu có dư thừa cho đan sư. Tỷ đệ hai người chính phát sầu sự tình, cái kia hôn mê chi nhân thủ trưởng nhưng lại giật giật. Hắn trong tay hiện ra một cái túi đựng đồ, cái này tựa hồ đã dùng hết hắn lớn nhất khí lực. Tại túi chữ vật xuất hiện về sau, hắn lần nữa hôn mê rồi. "Tỷ tỷ, là túi chữ vật." Nhìn thấy cái này túi chữ vật, Tiểu Nam Hài trên mặt lộ ra hưng phấn, Đường Nhã thì là sửng sốt xuống, do dự về sau, cầm lấy túi chữ vật, thần niệm quán tiến trong đó xem xét một phen, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Cái kia túi chữ vật chính giữa chỉ là hạ phẩm linh thạch thì có trọn vẹn 3 vạn. Bực này số lượng, đừng nói là nàng, mặc dù là Bắc Hoang cảnh vực một cái bản thần cảnh tu sĩ, đều có thể nói khổng lồ. Mà ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có trọn vẹn 10 bình đan dược. Những đan dược này tản ra nồng đậm mùi thuốc, đối với Đường Nhã cái này cơ hồ không sao cả bái kiến đan dược người đến nói, thật sự là khiếp sợ tột đỉnh. Đã trầm mặc một lát, Đường Nhã cầm đến ra một lọ đan dược, sau đó đem túi chữ vật thu lại, theo chai thuốc chính giữa xuất ra một quả. Cẩn thận từng ly từng tí cho An Thanh Lâm ăn vào. Rồi sau đó, Đường Nhã lại lấy ra một viên thuốc, đưa cho Tiểu Nam Hài, cười nói, này cái cho ngươi, tỷ tỷ, đây là người ta đồ vật. Tiểu Nam Hài tuy nhiên trông mà thèm, lại như cũ có chút do dự, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người này chữa thương. Cái này đan dược, coi như là hắn đối với chúng ta đáp tạ. Đường Nhã khuôn mặt đỏ hồng, giả bộ bằng phẳng nói, ân ân. Tiểu Nam Hài lập tức bị tỷ tỷ cái này tùy ý qua loa tác trách lấy cớ đả động. Tiếp nhận đan dược, vui dạo rực nuốt vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.